Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, chương 156, tái chiến Liễu Sĩ Tuyên. Thạch Hạo, người thật sự là không biết tốt xấu. Liễu Sĩ Tuyên lạnh lùng nói ra, hắn đối với Thạch Hạo tuyệt không có hảo cảm. Hắn đối với Bao Nha Nhi tràn đầy dã tâm, bởi vì hắn nếu là cưới được Bao Nha Nhi, vậy Bao Đông Sinh khẳng định sẽ lập giúp hắn leo lên vị trí tông chủ. Đương nhiên, Bao Nha Nhi dáng dấp cũng 10 phần ngọt ngào. Từ bản thân hắn góc độ tới nói, cưới dạng này một cái kiều thê cũng không tệ. Có thể bởi vì Thạch Hạo xuất hiện, lại làm cho Bao Nha Nhi di tình biệt luyến. Hắn phái người tiến đến cảnh cáo. Kết quả đây, bị Thạch Hạo nhẹ nhõm đánh bại. Để hắn cũng là trên mặt không ánh sáng. Hắn không có trước tiên đi gây sự với Thạch Hạo. Một là bởi vì hắn tự trọng thân phận. Hai là hắn cũng đang tu luyện khẩn yếu thời khắc. Bởi vậy, thẳng đến Mang Sơn di tích cổ lúc hắn mới xuất quan. Nhưng mà, tại di tích cổ trong tranh đoạt, hắn lại là bại bởi Thạch Hạo. Mặc dù đó là bởi vì Thạch Hạo nắm giữ một kiện bá đạo linh khí. Có thể thua chính là thua, để trên mặt hắn không ánh sáng, trong lòng oán hận càng sinh, có thể tất cả mọi người là Bạch Vân Tông đệ tử. Hắn lại hận Thạch Hạo lại có thể như thế nào đây? Giết người, làm sao có thể, nhưng bây giờ khác biệt, hắn không còn là Bạch Vân Tông đệ tử, hoàn toàn không có lo lắng, ngươi nếu không thể lý giải khổ tâm của ta, vậy liền đi chết đi. Thạch Hạo không có lên tiếng, một tên phản đồ mà thôi. Hắn căn bản lười nhác nói nhảm. Liễu Sĩ Tuyên thả người nhảy lên, hướng về Thạch Hạo giết tới. Hiu hiu hiu, bốn đạo băng tiễn trống rỗng hiển hiện, hướng về Thạch Hạo bắn tới. Hồn lực ngoại phóng, từ ba đạo đến bốn đạo. Hắn có tiến bộ rất lớn, cùng song thuộc tính linh căn một dạng. Có được loại năng lực này võ giả ít đến thương cảm. Nhưng dùng cho chiến đấu, lại là uy lực cực lớn, để cho người ta khó lòng phòng bị. Trước đó Mã Hữu Phu thiếu chút nữa bị thiệt lớn, còn tốt chiến lực của hắn mạnh hơn một cái tiểu cảnh giới. Lúc này mới cuối cùng đem Liễu Sĩ Tuyên đánh bại. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng. Oanh, một mảnh hỏa diễm tại bên cạnh hắn bốc cháy lên. Nhẹ nhõm liền đem bốn cái băng tiễn hòa tan. Cái gì? Thấy cảnh này, tất cả mọi người là giật mình, trong mắt đều là trừng đi ra. Hồn lực ngoại phóng, lại là hồn lực ngoại phóng. Trời ạ, ngoại trừ Liễu Sĩ Tuyên, Thạch Hạo lại cũng có thể làm được. Giờ khắc này, mỗi người đều là tê cả da đầu. Thiên tài như thế, trên trăm năm cũng khó tìm một cái. Nhưng còn bây giờ thì sao? Chẳng những có song thuộc tính linh căn, chính là hồn lực ngoại phóng thiên tài cũng liền ra hai cái. Để cho người ta làm sao tin tưởng? Liễu Sĩ Tuyên cũng là sững sờ, không nghĩ tới Thạch Hạo cũng có được hắn đồng dạng năng lực. Ngũ hành tương sinh tương khắc, trên lý luận, hắn băng xương thuộc tính là khắc chế hỏa diễm thuộc tính. Nhưng là cái này cần xây dựng ở thể lượng tương đương điều kiện tiên quyết. Hiện tại Thạch Hạo dẫn động hỏa diễm nguyên tố đúng là so với hắn còn nhiều hơn ra một chút. Liền đem hắn thuộc tính tương khắc, ưu thế hoàn toàn triệt tiêu. Không phân cao thấp, trời ạ, hai bước dưỡng hồn lại có thể địch nổi năm bước. Không, hắn nhưng là sáu bước chiến lực a. Nói cách khác, Thạch Hạo có thể vượt bốn cấp. Trời, trời, trời, Liễu Sĩ Tuyên sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Dù là Nhạc Quân Tiên là song thuộc tính thiên tài, hắn cũng là không sợ. Cho là mình có thể hồn lực ngoại phóng, chỉ cần nắm giữ thuần thục rồi, uy lực lại so với song thuộc tính linh căn càng thêm cường đại. Nhưng mà, Thạch Hạo thế mà cũng có thể hồn lực ngoại phóng, cái này thực sự kích thích đến hắn. Phải biết, Thạch Hạo vẻn vẹn chỉ là hai bước a, hai bước liền có thể cùng hắn năm bước này chống lại. để hắn làm sao chịu nổi, đến mà không trả phi lễ vậy. Thạch Hạo tâm niệm vừa động, một viên đại hỏa cầu liền hướng về Liễu Sĩ Tuyên bay đi. Bành, Liễu Sĩ Tuyên mở ra một đạo màn băng, đem đại hỏa cầu cản lại, nhìn xem hai người này tay chân bất động, lại là có băng tiễn hỏa cầu loạn vũ, để tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm. Dạng này đấu pháp ai từng thấy? Bất quá, hai người hồn lực chênh lệch không lớn, lại thêm thuộc tính tương khắc, làm sao đều là một cái ngang tay chi cục, người này cũng không thể làm gì được người kia. Liễu Sĩ Tuyên quyết định không còn chậm chạp như thế xuống dưới. Hắn chủ động xuất kích, hướng về Thạch Hạo giết tới. Hô, trong mũi miệng của hắn phun ra màu tím khí thể, cả người đều giống như tại bắn ra màu tím vầng sáng. Tử nhân thần công, Bao Đông Sinh không khỏi hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt hiện lên sát khí. Đây là hắn truyền cho Liễu Sĩ Tuyên, không nghĩ tới lại bị tên phản đồ này dùng để đối phó người một nhà. Để hắn sát cơ sinh sôi, Thạch Hạo song quyền chấn động, phi vân quyền triển khai, hướng về Liễu Sĩ Tuyên nghênh đón. Bành, bành, bành, hai người toàn lực đối oanh, chiến đấu kịch liệt không gì sánh được. Bọn hắn đều là 6 bước chiến lực, dùng võ kỹ cũng đều là nguyệt cấp cao giai. Cái này lại giật cái bình, nhưng là Liễu Sĩ Tuyên còn vận chuyển tử nhân thần công, cái này khiến lực công kích của hắn lại mạnh mẽ mấy phần. Lập tức ở đây trên mặt chiếm cứ chủ động, Bạch Vân Tông đệ tử thấy thế, đều là vô cùng phẫn nộ. Vô sỉ, phản bội xuất tông, thế mà còn dám vận dụng tông môn tuyệt kỹ, không cảm thấy buồn nôn sao? Chưa thấy qua như vậy người vô liêm sỉ. Chính là Bao Đông Sinh cũng không nhịn được mở miệng, nói, nghiệt xúc, ngươi đã phản bội xuất tông, vì sao còn muốn thi triển bản tông tuyệt kỹ? Bao huynh, ngươi cũng quá hẹp hòi đi. Lục Anh ngắt lời, cười nói, công pháp không phải liền là để cho người ta dùng sao? Cái này hiển nhiên là ngụy biện, nhưng là hắn đã là ngăn tại Bao Đông Sinh trước mặt. Một bộ ngươi như xuất thủ ta tất ngăn cản tư thế. Vô sỉ thì thế nào? Lịch sử sẽ chỉ ghi khắc người thắng. Thạch Hạo, hôm nay ngươi phải chết. Liễu Sĩ Tuyên xâm nhiên nói ra. Hắn đã hoàn toàn chiếm cứ trên trận chủ động. Tiếp đó, chính là đem ưu thế hóa thành thắng thế. Thật sao? Thạch Hạo thuận miệng nói ra. Quyền thế biến đổi. Oanh! Trên nắm tay liệt diễm cuồn cuộn, uy lực tăng vọt, bát cực liệt hỏa quyền. Đây chính là nhật cấp cao giai võ kỹ, lực lượng tăng phúc cao tới gấp 2. Đây là khái niệm gì? Bành, một quyền mà thôi, Liễu Sĩ Tuyên liền bị đánh lui. Khuôn mặt lập tức đỏ bừng lên, giống như uống say đồng dạng. Cái gì? Thấy cảnh này, tất cả mọi người là muốn ôm đầu kinh hô. Thạch Hạo tại vượt 3 cấp điều kiện trước tiên phía dưới, thế mà còn có thể trên lực lượng áp chế Liễu Sĩ Tuyên. Nhật cấp võ kỹ, trong lúc nhất thời, tất cả bỉ ngạn cường giả đều là thốt ra. Trên mặt khó nén chấn kinh, chỉ có nhật cấp võ kỹ mới có thể để cho Thạch Hạo tại dưới tình huống lực lượng không đổi chiến lực tăng vọt. Lục Anh không khỏi lộ ra vẻ do dự. Nhật cấp võ kỹ a, quá chân quý, có phải hay không trước đem tới tay lại xử lý Thạch Hạo đâu? Nhưng hắn lập tức lắc đầu, có Bao Đông Sinh ở đây, hắn lại thế nào khả năng làm đến đâu? Đáng tiếc a, Liễu Sĩ Tuyên lập tức áp lực lớn như núi, Thạch Hạo lực lượng lấy gấp 3 phương thức bạo phát đi ra, mà hắn lại chỉ có 1,8 lần. Có bao nhiêu chênh lệch, mà lại, Thạch Hạo tu luyện bá thể thuật, thể phách không gì sánh được cường hoành, đơn giản trời sinh chính là vì cứng đối cứng mà chuẩn bị. Liễu Sĩ Tuyên không còn dám cùng Thạch Hạo cứng rắn, đó là hành động tìm chết, lui lui lui, hắn không dám anh Thạch Hạo phong mang, cái này khiến tất cả mọi người là cảm khái không thôi. Phải biết, dù cho trước đó Liễu Sĩ tuyên bại bởi Mã Hữu Phú, đó cũng là đánh cho có đến có về, mà không phải giống như bây giờ. Căn bản liền chống cự đều là không dám, chỉ có thể lui. Chiếu nhìn như vậy mà nói, chính là Mã Hữu Phú cũng không kịp Thạch Hạo đi. Liễu Sĩ tuyên lại là càng ngày càng chấn định. Nhật cấp võ kỹ huy lực lớn là lớn, nhưng đối với lực lượng tiêu hao cũng lớn. Hắn chỉ cần kéo lên một đoạn thời gian, Thạch Hạo liền sẽ tiến vào suy yếu trạng thái. Đến lúc đó, vẫn là hắn thắng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.